Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn. Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phúng Cường. Các bạn thân mến, thực sự xin lỗi mọi người bởi vì vừa rồi có một chút trục trặc về đường truyền kỹ thuật nên là cái buổi livestream bị gián đoạn. Và ngay sau đây thì Phúng Cường xin mời mọi người đến ngay với tập 133 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên bài học sách. Và rất mong mọi người thứ lỗi cho cái trục trặc vừa rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 436. Trước khi chết. Cậu già mù nói rất nhiều. Vợ chồng Lô Văn Sương chỉ xem đó như một câu chuyện đời xưa. Nhưng tôi biết, đó chính là một thông tin cực kỳ quan trọng. Miếu Thổ Địa, đường Hoàng Tuyền, Đài Vọng Hương, Sơn Đạo Ác Cầu, núi Kim Kê và Tôn Dạ Quỷ. Sáu điểm rừng này luôn có người lên tàu. Hẳn đó cũng là điểm mấu chốt để mình chạy trốn. Chỉ vừa nghe qua tên thôi, tôi đã cảm thấy mấy nơi này chẳng khác gì quỷ vực trốn u minh cả. Hơn nữa, cộng với mấy lời bà cụ nói vừa xong, tôi nghĩ lại mà thấy lạnh hết cả người. Trạm cuối cùng của đoàn tàu này liệu có phải là âm phủ hay không chứ? Tôi không dám tò mò về chân tướng sự thật của đoàn tàu này, cũng không hề muốn tìm tòi khám phá bí mật bên trong đó. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là có thể sống sót mà thôi. Điểm dừng đầu tiên hành khách được phép xuống là miếu Thổ Địa. Địa danh này nghe có vẻ dễ chấp nhận hơn. Tôi sờ nhẹ cằm mình, im lặng suy nghĩ. Nếu cứ chậm hành động, sẽ dễ dàng phát sinh có biến cố. Càng trì hoãn lâu, xác suất sống sót của tôi sẽ càng thấp. Vì vậy, điểm dừng miếu Thổ Địa đầu tiên rất quan trọng đối với tôi. Cụ ơi, không biết từ đây đến miếu Thổ Địa mà cụ vừa nhắc đến có còn xa lắm không ạ? Nghe tôi hỏi thăm, đôi mắt trăng dã của bà bèn chuyển động về phía tôi đang ngồi. Bà ngẫm nghĩ một chút về giọng điệu của tôi, hồi lâu sau mới mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp. Này, nhóc con à, cháu là người hiểu chuyện đấy, cũng liều mạng tính toán dữ hè. Bất quá, bà già này khuyên cháu một câu nhé. Sống chưa có số, không thể làm trái được đâu. Đúng là người già thành tinh mà. Chỉ dựa vào giọng điệu của tôi, bà cụ đã đoán ra được đại khái về ý nghĩa trong lòng tôi. Bà nhận ra rằng tôi không cam lòng mà chết như vậy, định mượn nhờ miếu Thổ Địa để chạy khỏi đoàn tàu này, tránh xa sinh tử. Cụ nói cũng đúng, cháu chỉ thuận miệng mà hỏi thế thôi. Tôi cười tủm tỉm, mặt dày dạn nói. Chúng ta gặp nhau là do duyên số mà. Chuyến đi này có lẽ rất dài đấy, ngồi lâu cũng chán. Không biết cụ có câu chuyện cổ tích nào khác không? Cháu là cháu rất tò mò đấy. Bà già này hết chuyện để kể rồi. Hiện tại đáy lòng của bà cũng chỉ còn mỗi sự tiếc nuối. Nếu ai đó có thể giúp bà thực hiện nguyện vọng này, bà sẽ chỉ ra thêm vài manh mối nữa. Lời nói của bà cụ mang tính chất đầy sự ám chỉ. Tôi lập tức hiểu ngay, thế nên vội nói. Cô này, cô có tâm nguyện gì thì cứ nói cho cháu biết đi. Cháu có thể cố gắng thử xem. Chỉ cần làm được thôi, chắc chắn cháu sẽ giúp. Kỳ thật, đối thoại giữa tôi và bà cụ cũng rất dễ hiểu. Cả hai chúng tôi đều biết, tình cảnh bây giờ rất là nguy hiểm. Bà cụ biết tôi muốn trốn khỏi đoàn tàu, nhưng cũng không ngăn trở, cũng không tố giác. Chỉ là cụ uyển chuyển nói rằng, bản thân vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Ý nghĩa rất rõ ràng nha. Chỉ cần tôi hứa giúp bà cụ hoàn thành tâm nguyện sau cùng, cụ sẽ chỉ tôi cách thoát thân ra khỏi nơi đây. Bà già này họ Văn, tên đúng một chữ thôi, Sương. Hết ngày hôm nay là vừa đủ 99 tuổi. Thật ra bà đã sống đủ rồi, nhưng thế gian này có đủ loại phồn hoa, nên bà vẫn còn chút tiếc nuối nha. Ngoảnh đầu nhìn lại, trong thâm tâm vẫn còn mãi một sự danh dứt kia. Bà cụ mù lòa đặt tay lên đầu gối, đôi mắt kia chỉ còn lỏng trắng mà thôi, nhưng lại tỏa ra một cảm giác đã là nhìn thấu mọi sự phù hoa trần thế. Bụi về với bụi, đất về với đất. Một đời người cứ như vậy mà thôi. Chuyện không cam lòng duy nhất chính là con trai cả của bà đã qua đời trước cả bà nữa. Bởi vì vấn đề phân chia của cải, mấy đứa con của thằng cả cãi nhau với bà, xích mích lên rồi bỏ đi. Đã lâu lắm rồi, bà vẫn chưa gặp lại bọn nhóc đó. Nếu cháu có lòng giúp bà, mong cháu có thể giao thư này cho cháu nội của bà nhé. Cậu già lấy chiếc túi gấm xinh đẹp mang phong cách cổ điển từ trong túi áo ra. Trên miệng túi còn thêm một đóa hoa cúc. Dạ, cụ cứ yên tâm ạ. Chỉ cần cháu có thể thuận lợi xuống tàu, nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện này của cụ. Tôi hứa chắc nịch, nhưng trong lời nói của tôi còn bao hàm một sự kiện tiên quyết. Tôi có thể thuận lợi xuống tàu hay không? Cháu vẫn chưa già, nhưng suy tính rất kín kẽ nha. Cầm đây đi, bà sẽ thông báo trước cho cháu khi gần đến miếu thổ địa. Bà cụ đưa túi gấm cho tôi. Đây là do bà thấy cháu còn quá trẻ, nghĩ cũng đáng tiếc. Thế nên mới giúp cháu. Cháu nhớ nha, nhớ phải giúp cụ đấy. Tôi vui mừng khôn xiết, vội cầm lấy túi gấm rồi rối rít cảm ơn bà. Cuộc nói chuyện giữa tôi và bà cụ mù khiến cho những người xung quanh cảm thấy rất khó hiểu. Chỉ là tôi cứ thế mà ra mù sa mưa. Mấy chuyện lén lút xuống tàu này, càng ít người biết lại càng tốt, càng dễ bề hoạt động hơn nhiều. Bà cụ Văn Sương, một người có kinh nghiệm quý giá vì đã từng đi qua đoàn tàu này, đã sẵn lòng giúp đỡ tôi. Đây thực sự là một tin tốt mà. Vì trong lòng đã có tí cảm giác yên tâm, tôi hướng sự chú ý đến những người khuyết tật ở xung quanh. Họ đến từ khu song Phật, hầu hết đều là tín đồ của song diện Phật. Nếu có thể tìm ra lý do tại sao họ lên chuyến tàu này, vậy tôi sẽ càng có nhiều manh mối để phá hủy kế hoạch của song diện Phật. Đến tận lúc này, song diện Phật vẫn khoác lên mình một bức màn bí ẩn. Nhưng dấu vết về sự tồn tại của gã lại có mặt ở khắp nơi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của gã cả. Thậm chí, ngay cả cái danh hiệu song diện Phật cũng được là do tôi tự gọi, chứ chẳng hề biết rõ tên thật của cái đó là gì. Lộc Hưng chỉ là một quân cờ trong tay Phật Đà. Mối quan hệ giữa bọn chúng cũng giống như mình và âm gian Tú Tràng. Lần này, mình có thể lên tàu bằng thân phận của Lộc Hưng, trà trộn với nhóm người khuyết tật này. Rõ ràng đã đứng gần sát với kế hoạch của song diện Phật. Đây đúng là một cơ hội cực kỳ hiếm có mà. Có rất nhiều người khuyết tật lên xe tại cùng một trạm dừng, trong cùng một ngày duy nhất. Toàn bộ quá trình này thật kỳ lạ. Thế nên, chuyện khẩn cấp trước mắt chính là tìm ra nguyên nhân tử vong của bọn họ. Trong toa tàu ngày 28 tháng 10, tôi đã từng đánh thức ký ức về cái chết của Lưu Hân. Sau đó cô ấy bị kích động đến mức tựa như phát điên lên, gây ra nhiều động tĩnh ồn ào và cơ thể của cô ấy dường như đã bị tổn thương nghiêm trọng. Do đó, có thể xác định rằng nếu đánh thức lại ký ức trong vài giây trước khi tử vong, những người hành khách này sẽ phải chịu đựng một tác động nguy hại. Không chừng còn gọi đến cả cô nhân viên đoàn tàu nữa. Cô tiếp viên kia là kẻ mà tôi rất kiêng kỵ. Thân phận của cô ấy cũng là một điều bí ẩn, rất nguy hiểm. Nếu tôi muốn sống sót, thoát ra khỏi đoàn tàu này, phải cố gắng không đụng chạm đến cô ấy hết mức có thể. Nhìn xung quanh, có hai hàng ghế đối diện nhau, tổng cộng có 6 người. Ngoài gia đình ba người Lô Văn Sương và cụ Văn ra, có tôi, còn có một người phụ nữ khác. Cô ấy đang cúi đầu xuống, dường như đã rơi vào trạng thái mê man rồi. Chỉ nhìn từ ngoại hình thôi, cơ thể của cô ấy cũng không bị khuyết tật ở bộ phận nào cả. Nhưng khuôn mặt bên trái của người phụ nữ dường như đã bị lửa thiêu chúng, để lại một vết sẹo rất lớn. Khi vừa nhìn vào cô ấy, tôi chợt thấy bóng dáng của Lộc Hưng từ người phụ nữ này. Đánh thức ký ức về cái chết của họ gây ra quá nhiều ảnh hưởng rủi ro, nằm ngoài khả năng kiểm soát. Vì vậy, Tôi quyết định bắt đầu với cậu bé Lô Minh nhỏ tuổi nhất. Dù thằng nhóc bị mất kiểm soát, tôi cũng có thể dễ dàng khống chế được nó mà. Quay đầu nhìn lại, Lô Minh đang ngơ ngác ngồi tại chỗ. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Tôi vừa cười vừa nói với nó. Nhóc này, tối đêm qua, nhóc ăn tối với món gì vậy? Thằng bé ngẩng đầu lên, một vẻ nghi hoặc thoáng xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của nó. Nó nhíu mày lại, một lúc thật lâu sau mới trả lời. Sủi cảo. Đêm hôm khuya khoắt, bán sủi cảo à? Cháu chắc chứ? Giọng điệu của tôi rất thản nhiên và thoải mái. Cha mẹ của Lô Minh cũng không nói gì thêm. Rõ ràng là chưa nhận ra bất cứ điểm không hợp lý nào hết. Đúng là ăn sủi cảo ạ. Loại nhân chay ấy. Cha cháu nói rằng, tối nay sẽ có một buổi Phật hội và Phật tử sẽ hiện thân. Hôm nay là một ngày trọng đại, đáng ăn mừng. Thế nên sẽ ăn sủi cảo. Nhóc con này bẩm sinh hiếu động. Giờ nhận ra cha mình không hề mắng chửi nên nói chuyện nhiều hơn. Tôi cũng khá hài lòng với hiện trạng này, bèn tiếp tục hỏi dò. Vì là một buổi Phật hội nên chắc chắn là sẽ rất long trọng. Thế cháu có ngắm được cảnh tượng gì thú vị hay không chứ? Tôi dùng giọng điệu trêu chọc để hỏi Lô Minh, nhưng mà thực ra là đang chăm chú vào từng câu từng chữ của nó mà. Dạ, cháu không thấy hình ảnh gì thú vị hết á. Lô Minh chép miệng nói tiếp. Trời tối quá, không có đèn. Tất nhiều người như chúng cháu cùng tụ tập vào một chỗ. Vậy sau khi đến Phật hội, thì cháu có nhìn thấy bất cứ cái hình ảnh kỳ lạ nào không? Cha cháu từng nói sẽ có cơ hội được gặp Phật tử cơ mà. Cháu và cha mẹ cháu có gặp được chưa? Vừa nhắc đến Phật tử, Lô Minh đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó. Vẻ mờ mịt trong mắt thằng bé đang từ từ mở đi. Thay vào đó chính là nét sợ hãi cứ đậm dần. Thằng nhỏ cúi đầu, thở dồn dập đến nỗi cứ như bị tắc nghẽn hô hấp vậy. Còn thân thể thì run lên bần bật. Lô Minh, con bị sao vậy? Lô Văn Sương và Thường Phỉ Phỉ nhận ra sự khác thường của thằng bé. Bèn lập tức rời khỏi chỗ ngồi, muốn xem kỹ tình trạng cơ thể của Lô Minh. Nhưng lúc này, Lô Minh lại làm ra một việc mà không ai có thể ngờ tới. Thằng bé để Lô Văn Sương ra, nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy vào lối đi ở giữa. Đôi mắt nó trợn trừng lên, và nỗi sợ hãi kia trông tựa như từng sợi dây thường xuân nhỏ, hằn lên rõ rệt ở trong tròng mắt. Lảo đảo tránh ra xa, Lô Minh còn dùng hết sức vươn tay ra, chỉ thẳng vào mặt Lô Văn Sương và Thương Phỉ Phỉ, rồi hét lớn lên. Các người không phải là cha mẹ tôi. Cút đi, cút nhanh đi. Biến cố bất thình lình này khiến tôi khá bất ngờ. Cơ mà tôi đã nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân của tình trạng vừa rồi. Nhờ vào lời gợi ý của bản thân, ắt hẳn tôi đã thành công trong việc khơi lại ký ức của Lô Minh trước khi chết. Chương 437. Toa tàu ngày 26 tháng 10. Lô Minh, về chỗ ngồi đi. Lô Văn Sương vẫn không biết tại sao con mình lại thay đổi nhiều như vậy. Giọng điệu vô cùng khó nghe. Lô Minh vốn dĩ luôn ngoan ngoãn nghe lời. Thế mà lần này lại dặm cãi lời cha nó. Nó lắc đầu quầy quậy trong khi nhìn sang những hành khách ngồi trên ghế xung quanh. Lúc này trông nó giống như một con chim đang sợ hãi. Khuôn mặt thì vặn vẹo méo mó vì vô cùng tuyệt vọng. Thằng nhóc này đã nhìn thấy cái gì trước khi chết? Hành vi của nó càng lúc càng không bình thường. Tôi vô cùng tò mò vì điều này. Hiển nhiên là trước khi chết, Lô Minh đã bị kích thích dữ dội. Lô Minh, mau trở về. Lô Văn Sương đứng dậy, đi về phía Lô Minh, vươn tay tóm lấy Lô Minh. Trong mắt Lô Minh lúc này, cha nó dường như khác xa với những gì mà nó nhớ. Thế nên, nó hét lên tên của cha mẹ mình. Sau đó hoảng sợ quay đầu chạy dọc theo lối đi chính giữa. Hỏng bét, đứa nhỏ này định chạy sang toa khác. Vừa sơ ý một chút thôi, thì tình huống đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi. Lô Văn Sương cũng không phản ứng kịp, trừng mắt nhìn tôi. Suốt cuộc là mày dụ dỗ gì con trai tao? Nếu hôm nay không làm cho ra lẽ, mày không yên với tao đâu. Giờ không phải lúc để cãi nhau đâu. Chuyến tàu này rất kỳ lạ, những tòa khác đặc biệt nguy hiểm. Lô Minh mà chạy lục tung như thế sẽ có nguy cơ bị hồn phi phách tán đấy. Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi cũng không muốn cãi nhau với Lô Văn Sương. Khó lắm mới có chỗ ngồi như thế này. Nhưng thằng nhỏ kia bị mất kiểm soát vì câu hỏi của tôi. Thôi được rồi, mọi người cứ ngồi yên đây đi. Tôi sẽ sang toa tàu ngày 28 tháng 10. Tìm nó xem. Nhìn về phía lối đi tối om ở giữa và từng bóng người lắc lư xung quanh, tôi cố gắng đứng dậy. Mày muốn chạy à? Lô Văn Sương ấn vào vai tôi rồi nói tiếp. Tao từng nghĩ là bản thân vẫn luôn lịch sự với mày. Nhưng mày trước đó đã công kích tình ngưỡng của tao, sau đó xúi giục con tao. Nếu mày không cho tao một lời giải thích, tao sẽ... Anh sẽ thế nào? Con anh sẽ mạc mất rồi. Anh còn định cãi cọ với tôi sao? Đi tìm Lô Minh trước đã, sau đó sẽ trò chuyện đàng hoàng tại sao. Thấy Lô Minh hoảng sợ chạy vào toa ngày 28 tháng 10 kia, tôi còn lo lắng hơn cả Lô Văn Sương nữa. Có thể là gã không biết hậu quả của việc tùy tiện đi vào toa tàu khác. Nhưng tôi từng có kinh nghiệm khi vừa mới lên tàu. Tiến vào toa tàu mà bản thân không nên vào, rất có thể là sẽ toi mạng. Tôi hất tay Lô Văn Sương ra, nhìn xung quanh cũng không thấy cô tiếp viên kia. Thế là dứt khoát chạy thẳng về hướng toa tàu ngày 28 tháng 10. Chờ đã, tao đi với mày. Lô Văn Sương lo lắng cho con mình nên cũng lập tức đuổi theo. Nếu có thể, tôi không hề muốn chạy lung tung như vậy. Tôi đã đạt được sự đồng thuận của bà cụ già kia. Tôi giúp bà thực hiện tâm nguyện dở dang. Bà chỉ tôi nơi xuống tàu an toàn. Nhưng vì chuyện của Lô Minh, tôi e rằng lại có biến cố chuẩn bị phát sinh nữa rồi. Đi qua chỗ tiếp giáp của hai toa tàu, tôi chạy từ toa tàu ngày 29 vào toa tàu ngày 28. Vốn dĩ tôi từ toa 29 sang đây nên cũng không cảm thấy có gì khác thường cả. Nhưng khi Lô Văn Sương vừa tiến vào đây, sắc mặt của gã lập tức trở nên tái nhợt hẳn đi. Và một mùi thối nào đó đang dần tỏa ra từ cơ thể gã. Cái quái gì thế nhỉ? Dường như tao hơi bị mất kiểm soát với cơ thể mình. Lô Văn Sương kinh ngạc hét lên. Nó nhỏ xíu đi, anh về chỗ ngồi trước đi. Anh không thể nào đi sang toa tàu khác đâu. Tôi sẽ tìm Lô Văn Minh về cho anh. Vậy không được. Ngộ nhầm mày quý đồ gì với con trai của tao thì sao? Lúc này, Lô Văn Sương lại thật sự lo lắng cho Lô Minh đấy. Bản thân gã cũng là một người cha tốt, có trách nhiệm. Nếu không vì sợ vợ con mình bị tàn tật thế này, gã cũng sẽ không tín ngưỡng mù quáng như vậy đâu. Muốn theo thì theo, nhưng anh phải cẩn thận hơn nữa. Tôi biết là dù có nói như thế nào thì Lô Văn Sương cũng không hiểu, thế nên đành tăng nhanh tốc độ tìm kiếm vậy. Nhưng lối đi trước mặt tối om, ngay cả bóng lưng Lô Minh cũng không thấy đâu cả. Toa tàu này dài quá. Chạy nhanh gần một phút đồng hồ mà vẫn chưa chạy đến tận cùng. Hai chân Lô Văn Sương mềm nhũn ra. Mùi hôi thối trên người gã càng lúc càng nồng nặc, khó mà che giấu. Mỗi lần gã chạy ngang, hành khách hai bên đều mơ hồ có chút phản ứng nào đó. Tôi cũng không biết tình hình này là như thế nào, nhưng vì thuyết phục vô ích nên đành để gã theo sau. Hả? Anh Lộc, sao anh lại trở về nơi đây? Người vừa hỏi chính là Phùng Minh Long. Dường như gã chuẩn bị ngủ gật thì phải, nhưng đột nhiên lại ngửi thấy một mùi hăng hắc. Vừa mở mắt thì thấy tôi và Lô Văn Sương vội vã đi ngang qua người gã. Về đến tận đây rồi à? Tôi trợn tròn mắt nhìn Phùng Minh Long. Anh có thấy một đứa trẻ vừa chạy ngang đây không? Hình như có người đi ngang qua, nhưng tôi không chú ý cho lắm. Phùng Minh Long cười bất lực. Anh lại gây chuyện rồi sao? Ngủ tiếp đi. Tôi tiếp tục đi về phía trước, chạy đến vị trí nối giữa hai toa tàu ngày 27 tháng 10 và ngày 28 tháng 10. Tôi nhớ rất rõ ràng, mình đã lên tàu ngay vị trí này. Hỏng rồi, đứa nhỏ đó có lẽ đã chạy vào toa tàu 27 tháng 10. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình bước lên toa tàu ngày này. Chính là toa tàu 27 tháng 10. Nếu không phải Từ Cẩm xuất hiện rồi kéo tôi ra ngoài, đoán chừng kết cục của tôi cũng sẽ rất thê thảm. Quay đầu liếc Lô Văn Sương, tôi nhíu mày lại thật sâu. Mùi trên người gã càng lúc càng nồng nặc dần. Tại sao hành khách lại tỏa ra mùi hôi thối sau khi rời khỏi toa tàu mà họ đang ngồi chứ? 29 tháng 10, 28 tháng 10. Dường như có một mối liên hệ mơ hồ nào đó mà tôi đã bỏ qua rồi. Nhưng bây giờ, tìm được Lô Minh mới là điều quan trọng nhất. Tôi thậm chí còn không có thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Lô Văn Sương, nếu anh muốn gặp lại con mình bình an trở về, thì đừng có phiền tôi nữa. Mau trở về chỗ ngồi đi. Mày đang uy hiếp tao đi à? Có thể là do con trai tao chạy mất, nên gã giỏ lo lắng. Chẳng muốn phải nhờ vả vào ai hết, mà chỉ muốn tự đi tìm con của mình. Tôi không thể giao tiếp với gã được nữa, chỉ có thể để mặc gã đi theo mà thôi. Chỉ cần không gặp người cô tiếp viên kia, người phụ nữ đáng sợ đó đã nghi ngờ tôi kể từ khi tôi đạp Lục Hưng ra khỏi đoàn tàu. Các toa tàu khác có các chức năng khác nhau. Con đường phía trước sẽ rất nguy hiểm. Nếu không ổn, anh cứ chạy ngược trở về. Tôi nói một câu với Lô Văn Sương như vậy, sau đó cắm đầu bước vào toa tàu ngày 27 tháng 10. Một cảm giác lạnh lẽo tựa như cô hồn đoạt mệnh đang tràn tới từ bốn phương tám hướng, xé nát từng sợi dây thần kinh trong tôi. Tôi vừa miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, bèn trông thấy những cái đầu lắc lư theo đoàn tàu trong bóng tối. Lúc này trông thật là đáng sợ. Mau lên! Đi được bao xa, thì tôi đã ngửi thấy một mùi thối rất nồng. Sau khi bốc vào toa tàu ngày 27 tháng 10, mùi thối trên người Lô Văn Sương càng nặng hơn. Mùi này rất khó diễn tả, kiểu như mùi xác chết hay mùi thối rữa vậy. Cứ mang đến cho người xung quanh một cảm giác chết chóc nồng đậm. Đây là... chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Quay lại đi, đừng có lộn xộn nữa. Bằng không anh sẽ hại chết tất cả chúng ta đấy. Tôi hạ giọng khuyên nhủ Lô Văn Sương. Mùi trên người gã đã đánh thức một số hành khách trong lúc đi ngang qua. Tôi có thể cảm thấy ai đó đang nhìn mình và Lô Văn Sương từ trong bóng tối sâu thẳm. Thời gian có hạn, để tránh cho cô tiếp viên kia chui đến, tôi bèn bất chấp cái lạnh trên người, lao nhanh về phía trước. Thằng nhóc kia chạy đi đâu vậy nhỉ? Sắp chạy đến đoạn cuối của tàu ngày 27 tháng 10, tôi vẫn không tìm được Lô Minh, thế là dần định bụng trở về. Nhưng vào lúc này, tôi lại ngửi được mùi thối ngay sát bên mình. Quay đầu vừa nhìn, đúng là Lô Văn Sương vẫn đang đi theo. Còn của tao đâu? Chồng gã vô cùng lo lắng. Và khi vừa định gọi to tên của Lô Minh, tôi lập tức dùng tay che kín miệng gã lại, kéo gã về vị trí tiếp giáp nhau giữa toa tàu ngày 27 tháng 10 và ngày 26 tháng 10. Cầm miệng! Đến tận lúc này, anh vẫn chưa rõ sự quái đản của chuyến tàu này sao? Làm ơn đừng có liên lụy tới tôi nữa. Mùi thối của Lô Văn Sương cũng khiến tôi sắp không thể chịu nổi nữa. Khi gã ngừng chống cự, tôi lập tức buông tay ra, rồi giữ một khoảng cách với gã. Mẹ kiếp, tại sao cơ thể anh lại bốc ra cái mùi này chứ? Tôi cũng là người rời khỏi toa tàu có vị trí ngồi của mình, nhưng tôi chẳng bị sao cả. Thế nhưng mà, cơ thể của Lô Văn Sương lại biến hóa theo từng tình huống quái dị như thế này. Tao cũng không biết nữa. Mày đừng nói chuyện này. Có phải Lô Minh chạy vào toa đằng kia rồi hay không? Vì là một người cha, nên điều lo lắng nhất của gã trong lúc này chính là sự an toàn của Lô Minh. Nhìn thấy bộ dạng của gã như vậy, tôi cũng không thể nói ra những gì mình vừa định nói. Quay đầu nhìn toa tàu ngày 26 tháng 10, sắc mặt tôi từ từ trở nên ảm đạm dần. Cách bài trí của toa tàu ngày 26 tháng 10 khác hẳn các toa tàu khác. Nơi đây có những chiếc giường tầng. Tầng trên và tầng dưới đều có 3 vạc giường. Và bên trên mỗi vạc giường đều có vải trắng phủ lên. Từ hình dáng nhô lên của tấm vải trắng, có thể thấy rõ ràng bên dưới những lớp vải ấy là từng người đang nằm một. Có nên vào không nhỉ? Khi tôi còn đang do dự, chợt tình cờ nước mắt nhìn thấy một thằng nhũ đang run rẩy trốn ở bên dưới một cái giường, cách cửa ra vào không xa cho lắm. Tao tìm được nhóc rồi. Chương 438. Giúp đỡ. Cấu trúc bên trong của toa tàu ngày 26 tháng 10 khác với những toa tàu khác. Hiện tại tôi cũng không biết kiểu bố trí thế này là ám chỉ về điều gì. Thời gian không còn nhiều nữa. Chẳng biết khi nào thì cô tiếp viên kia sẽ đến. Nhìn Lô Minh đang trốn dưới giường, cuối cùng tôi quyết định ra tay. Tôi đã nhìn thấy con quanh rồi. Anh đừng có nhúc nhích. Tôi sẽ dẫn nó trở về. Tôi dùng phản nhãn quan sát xung quanh. Nhưng trên chuyến tàu này, tác dụng của phản nhãn bị giảm đi rất nhiều. Ánh mắt của tôi không thể xuyên qua bóng tối sâu thẳm kia được. Chẳng có cách nào khác để có thể thấy rõ từng gương mặt vặn vẹo kia. Tôi bước vào toa tàu ngày 26 tháng 10. Chỉ một bước ngắn mà dường như vừa đi sang một thế giới hoàn toàn khác vậy. Toa tàu này rất yên tĩnh. Khi đi giữa toa tàu này, thậm chí tôi có thể nghe được từng nhịp đập từ lồng ngực của mình. Mà lại còn nghe rất rõ nữa chứ. Hai bên người tôi là tầng dãy giường, gồm tầng trên, tầng dưới và tầng giữa. Nơi đây cứ như một khu nhà xác vậy. Trên mỗi vách ngăn đều có một người nằm. Tấm vải trắng sạch sẽ che phủ lên cơ thể của họ. Chỉ để lồi lên phần hình dáng đại khái của từng người mà thôi. Hình ảnh này đã mang đến cho tôi một cảm giác kinh hãi vô cực. Không thể ở lại đây quá lâu. Tôi bước nhanh đến trước giường mà Lô Minh đang trốn. Thằng nhỏ đang rơi vào trạng thái sợ hãi. Thấy tôi thì bèn tuyệt vọng co người vào trong góc. Sự kiên nhẫn trong tôi đã nhanh chóng cạn kiệt dần. Tôi ngồi xổm ở bên giường, vươn tay nắm lấy bắp chân của nó. Ở đây nguy hiểm lắm, mau ra ngoài đi. Lô Minh vẫn còn đang hoảng sợ tột độ. Cũng không biết là trước khi chết nó nhìn thấy cái gì mà lại sợ hãi đến như vậy chứ. Lời thuyết phục của tôi không hề hiệu quả. Lô Minh đạp mạnh chân ra ngoài, sắc mặt tái mét, tựa như màu huyết bên trong đều cá khô cạn hết cả rồi. Ngay lúc này, tôi định sử dụng bạo lực để kéo nó ra. Trên hành lang u ám sẽ xuất hiện một bóng dáng xanh đang dần dần tiến đến từ xa xa. Dù trông có vẻ rất chậm nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Nguy rồi! Sao lại đụng ngay con nhỏ tiếp viên vào lúc này chứ? Tôi vội vàng buông Lô Minh ra, quay đầu quay cuồng, vội vàng quay mắt nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn. Không gian bên dưới giường quá hẹp, mình chưa chắc chui vào được. Còn phía trên giường, đồng tử trong mắt chợt co rụt lại. Tôi chợt trông thấy một góc vải trắng của chiếc giường bên cạnh đột nhiên được vén lên. Nơi đó có một bàn tay thò ra, còn dùng ngón tay ngoắc tôi vài cái nữa. Gì ấy nhỉ? Không kịp suy nghĩ nữa, tôi lập tức xốc nhẹ tấm vải trắng kia lên, nhoài người nằm vào trong. Chiếc giường khá chật hẹp, giờ có đến hai người nằm nên phải chen chúc nhau. Cũng may, Tấm vải trắng đủ to để có thể che được hoàn toàn cơ thể của tôi và người nằm bên cạnh. Đây không phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Ai cũng có thể nhìn ra là có hai người đang nằm trên giường dưới tấm vải trắng. Tôi đành cười khổ, thuận theo khe hở của tấm vải trắng mà nhìn chằm chằm vào lối đi ở giữa. Điều tôi không ngờ tới là cô tiếp viên kia lại vội vã đi ngang qua chiếc giường, không thèm nhìn lấy một cái. Thay vào đó, cô ta tiến thẳng đến chỗ Lô Văn Sương đang đứng, nơi giao nhau của hai toa tàu. Hỏng bét. Không lâu sau, một mùi hôi thối nồng nặc dần lan tỏa trong toa tàu yên tĩnh. Cô tiếp viên kia đang lôi một cái xác dị hình, dị dạng, ngay lối đi nhỏ ở giữa. Từ quần áo có thể đoán rằng, xác chết này chính là từ Lô Văn Sương. Toàn thân gã đó bị gãy xương nhiều chỗ. Trên đầu có một lỗ hổng to lớn. Máu đen trên mặt đã đông lại. Càng quái dị hơn là, gã đã bày ra cái bộ mặt đờ đẫn trong giờ phút này. Dường như, cả cơ thể và tinh thần gã đều bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay cả sự nhận thức cuối cùng của gã cũng đã sụp đổ mất rồi. Cơ thể Lô Văn Sương đã gặp phải chuyện gì ấy nhỉ? Gã không hề tiến vào toa tàu ngày 26 tháng 10. Một mực đợi điểm tiếp giáp của hai toa tàu. Tôi đang trốn ở chiếc giường này, thế nên cũng không thấy cô nhân viên kia đã đang làm cái gì gã. Hiện tại thì đây vừa khôi phục bộ dáng của gã trước khi chết. Nếu thật như vậy, kiểu chết của gã lại có chút kỳ quái. Tôi núp dưới tấm vải trắng, nín thở, không dám hò hét lời nào. Mãi cho đến khi cô tiếp viên lôi Lô Văn Sương đi khỏi đây, tôi mới nhấc tấm vải trắng lên. Vừa định đứng dậy, cánh tay của tôi lại bị ai đó nắm lấy. Khi quay đầu lại nhìn, tôi lập tức sầm mặt lại ngay. Là anh à? Người nằm bên cạnh tôi nãy giờ hóa ra lại là một người quen. Gã chính là một trong những người tham gia trò chơi tử vong kia, từng chết vào buổi sáng sớm của ngày 26 tháng 10. Tiểu thuyết gia chuyên viết chuyện trinh thám, Phương Sư. Làm gì mà to tiếng vậy? Còn muốn gọi người phụ nữ đó quay trở lại sao? Người phụ nữ trong lời nói của Phương Sư đương nhiên là cô tiếp viên. Gã này cũng là kẻ đang mưu túc trí. Theo như suy đoán của tôi, gã hẳn là đã lên tàu vào ngày 26 tháng 10. Mà đã lên tàu trước tôi lâu như vậy, chắc chắn gã đã nắm giữ khá nhiều manh mối mà tôi không hề biết. Tuy nhiên, trước khi giao lưu với gã, tôi phải hỏi một câu rõ ràng. Tại sao anh lại cứu tôi chứ? Tình huống vừa rồi vô cùng nguy cấp. Và lúc tôi chưa kịp tìm ra phương án xử lý thích hợp, thì gã đã chủ động thò tay ra, chụp lấy tay tôi, ý bảo kêu tôi trốn lên giường cùng gã. Theo tính cách có lợi mới chịu làm cô kẻ này, hành động đó khiến tôi vô cùng nghi ngờ. Cứu anh ạ? Tôi chỉ là tự cứu chính mình mà thôi. Vương Sư thả tay tôi ra, xốc tấm vải trắng lên. Bộ dáng của gã lúc này đã thay đổi rất nhiều so với khi tham gia trò chơi tử vong kia. Toàn thân gã sưng phù lên, tựa như được ngâm dưới nước trong suốt một thời gian dài vậy. Đôi mắt sâu thẳm của gã tiếp tục nhìn tôi, và sau vài giây gã hỏi. Tôi chết rồi. Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng gã lại hỏi tôi một câu như vậy sau khi chần chừ một hồi lâu. Chính xác, theo thông tin mà tôi có được bây giờ, 99% hành khách trên chuyến tàu này đã chết, và anh cũng không ngoại lệ. Nhưng anh là một ngoại lệ. Gã cười toe toét, khiến tôi có một loại cảm giác cực kỳ khốn khổ. Tôi cũng không biết mình đã ngẩn ngơ trên chuyến tàu này bao lâu rồi. Ý thức của tôi ban đầu rất hỗn loạn, sau đó mới rõ nét dần. Qua những gì phát sinh trong mấy ngày nay, tôi đã suy ra được một đáp án phù hợp nhất. Tôi đã chết. Những gì mà tôi gặp phải bây giờ không phải là một giấc mơ, mà là tôi đang đứng ở một thế giới của người sau khi chết. Tôi không nói gì cả. Gã Vương Sư này cứ mang đến cho tôi một loại cảm giác không tốt lắm ngay từ lúc ban đầu. Sự khôn ngoan của gã khủng khiếp hơn những gì mà gã thể hiện. Đây là một người cực kỳ thành thạo trong việc giấu tài, giả sốt. Anh đoán đúng. Chuyến tàu này đang chạy thẳng đến âm phủ. Còn anh thì đã chết rồi đấy. Đúng vậy. Tôi đã chết rồi. Nhưng chẳng phải anh vẫn còn sống đấy thôi. Tiếng cười nặng nề của Vương Sư khiến tôi cũng không hề phản bác. Đứng trước mặt một người thông minh, nếu mình lại mù quáng giả vờ giả vịt, thế thì chỉ có thể thể hiện ra mặt ngu xuẩn của chính mình. Rất đơn giản. Trong lúc tỉnh táo, tôi đã xông lên tất cả những tấm vải trắng ở đây để kiểm tra rồi. Cuối cùng cũng không thấy thi thể của anh. Mấy toa tàu này đều được đánh số bằng các ngày và tháng. Do đó, tôi mạnh dạn phỏng đoán rằng át hẳn người nào đã chết vào ngày 26 tháng 10 đều đang nằm trong toa tàu hiện tại đây. Chỉ có thể là thiếu một mình anh thôi. Chỉ vậy thôi à? Nói thật với anh nhé. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 đấy. Chẳng lẽ tôi lại không thể chết vào một ngày khác hay sao? Anh bạn số 12 này. Từ ban đầu tôi đã nghi ngờ anh là kẻ chủ mưu của trò chơi. Nhưng anh có biết tại sao tôi không vạch trần anh hay không chứ? Vương Sư đột nhiên chuyển đề tài, khiến đầu óc tôi chưa kịp đa số. Thế nên vô thức hỏi. Tại sao chứ? Bởi vì anh rất nguy hiểm. Tôi không đủ tự tin sẽ giết được anh. Thế nên muốn hợp tác với anh. Nhưng anh rất mạnh mẽ và đầy tự tin. Dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh cả. Thế nên anh không cần phải hợp tác với ai cả. Từ đó về sau, tôi lập tức cho rằng anh khác với chúng tôi. Anh không phải là người tham gia trò chơi, mà rất có thể là người tạo ra quy tắc của trò chơi này. Khuôn mặt sưng húp của Vương Sư trông hơi đáng sợ. Mặc dù gã không nói đúng hoàn toàn, nhưng cũng khiến tôi bất ngờ vì vẫn có đôi chỗ chính xác. Rốt cuộc thì ý của anh là gì? Cứ nói thẳng ra đi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Và tôi không muốn vòng vo với gã nữa. Tôi cũng không biết tôi đã ở trong toa tàu này bao lâu rồi. Anh là người thứ hai. Ngoại trừ cô tiếp viên kia, dám chạy sang toa khác. Chắc chắn anh đã nắm giữ các thông tin mà tôi biết. Anh muốn biết gì? Anh muốn trao đổi thông tin với tôi ư? Tôi nhướng mày, nhìn chăm chăm vào Vương Sư. Không, tôi muốn hợp tác với anh và cùng nhau trốn khỏi chuyến tàu này. Thân phận của anh rất bí ẩn, tôi không thể đoán được. Nhưng chắc chắn không phải người bình thường. Vì vậy, tôi muốn đặt hy vọng vào anh. Giọng điệu của Vương Sư hơi ảm đạm. Nhãn cầu của gã lồi ra ngoài, phồng rộp lên. Bị biến dạng vì ngâm nước khá lâu. Trông thì rất đáng sợ. Nghe gã nói xong, sắc mặt của tôi dần trở nên kỳ quái. Anh cũng biết là mình đã chết cơ mà. Cho dù có xuống tàu, có lẽ anh cũng sẽ không thể nào trở lại cuộc sống như ngày xưa nữa. Sống là gì? Chết là gì? Chỉ cần giữ lại được ý thức, tôi vẫn sẽ là tôi. Vương Sư nhìn về phía đoạn cuối cùng tối tăm của lối đi ở giữa. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và kiêng kỵ. Tôi lên tàu sớm hơn anh một khoảng thời gian, nên tôi cảm thấy rõ sự quỷ dị của chuyến tàu này. Cứ qua một đoạn thời gian, cô tiếp viên kia sẽ mang một số hành khách rời đi. Trừ khi những hành khách đó quay lại, họ đã hoàn toàn trở thành một người khác. Không, họ thậm chí không phải là người nữa rồi, mà là hoàn toàn biến thành một vật khác. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 133 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bảy Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và sau khi mọi người đã nghe xong câu chuyện, thì hãy giúp Cường bỏ ra từ 3 đến 5 giây để chia sẻ hoặc comment dưới video này nha. Điều đó sẽ giúp cho YouTube đánh giá là kênh của Cường có chất lượng, vì vậy sẽ tăng khả năng đề xuất lên. Còn bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi kế tiếp nhé. Xin chào.